Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Đại Ma Vương. Đừng nói là mặt khác hai tổ thành viên, chính là đi theo chạy tới giấu ở trên đại thụ hai tổ đạo sư đều hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới tiến đến cứu viện người chung. Kia nói đánh chết đại bộ phận ma thú người thế nhưng sẽ là ngu thanh thiền. Tam tổ đội trưởng đối với bên cạnh Kỳ Duệ nói, người véo ta một phen, ta có phải hay không xem hoa mắt, hoặc là đang nằm mơ, người nọ thật là ngu thanh thiền. Kỳ Duệ đối lão đại của mình thực lực là nắm chắc. Cũng thật thấy được ngu thanh thiền triển lộ ra tới lại không khỏi cũng đi theo sợ ngây người. Hắn dùng sức kháp đội trưởng một phen. Người không nhìn lầm, nàng chính là ngu thanh thiền, sau đó ở trong lòng kích động bổ sung một câu. Vẫn là ta lão đại, ở phía trước bị ngu thanh thiền nắm rèn luyện kia đoạn phi người tập huấn. Hắn cùng Cung Hạo đối nàng về điểm này kiều diệm ái muội tâm tư đã sớm hòa tan. Hai người đang âm thầm đều là kêu nàng biến thái, đại ma vương. Bọn họ căn bản vô pháp trấn trụ ngu thanh thiền. Vì thế từ ái mộ quá độ đến sùng bái chính là đơn giản như vậy. Tam tổ đội trưởng dùng sức trà sát tay, hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Duệ liếc mắt một cái. Ta dựa, ngươi sẽ không nhẹ điểm a. Ngay sau đó hắn sờ sờ cằm, trong mắt kia không thể tin tưởng vẻ khiếp sợ vẫn là không có tan đi. Nàng có phải hay không bị thứ gì bám vào người, bằng không không có khả năng sẽ như vậy hung mãnh đi. Những cái đó chết đi ma thú nhưng đều là một kích bị mất mạng. Sau đó trực tiếp bị đào ra tinh hạch, như vậy sắc bén thủ pháp nếu là đổi thành lão sinh trung kia vài vị nhân vật phong vân. Bọn họ còn không cảm thấy kỳ quái, nhưng dừng ở thanh nhã tươi đẹp ngu thanh thiền thượng thân. Thị giác đánh sâu vào quá đáng, ngu thanh thiền cùng cơ linh song bị các nam sinh lén bầu thành tân sinh trung hai đóa đẹp nhất. Viện hoa. Chẳng sợ ngu thanh thiền bị mặc danh lời đồn đãi trọng thương thành một cái nửa phế vật. Chính là muốn theo đuổi nàng nam sinh vẫn là không ít. Rốt cuộc người đối tốt đẹp sự vật đều là tâm tồn hướng tới. Mỹ nữ đối nam nhân tới nói dụ hoặc lực vẫn là rất lớn. Chỉ là xét thấy phía trước Cung Hạo cùng Kỳ Duệ mãnh thế theo đuổi. Hơn nữa hai người âm thầm ngăn trở, rất nhiều người mới tạm thời không có động tác. Này trong đó cũng bao gồm đệ tam tổ cùng thứ bảy tổ vài tên nam sinh. Nhưng lúc này giờ phút này thấy kia nói quỷ mị giống như sát thần thân ảnh thế nhưng là ngu thanh. Thiền, bọn họ hận không thể đem vùi đầu ở trong đất, may mắn chính mình không có như vậy lỗ mãng theo đuổi. Nếu không chết như thế nào cũng không biết, khó trách gần nhất Cung Hạo cùng Kỳ Duệ đối ngu thanh thiền đều không triển khai hoa tươi lễ vật. Theo đuổi thế không, ngược lại càng ân cần tung tăng đi theo ngu thanh thiền phía sau truyền. Giống như là hai cái tiểu đệ giống nhau, cảm tình đây là bị đối phương thực lực áp chế đến không dám lại động phàm tâm ân ni vốn dĩ tươi. Đẹp nũng nịu hoa tươi, lúc này ở mọi người trong lòng lập tức bay lên vì cao lãnh bá vương hoa. Cũng không biết ai mới dám đi hái được, bất quá ở lấy cường vi tôn trong thế giới. Như vậy cao lãnh chi hoa mới là đông đảo nam nhân trong lòng càng khát cầu. Xinh đẹp nhu nhược nữ nhân có thể khiến cho nam nhân ý muốn bảo hộ. Mà cường đại phong hoa tuyệt đại lại xinh đẹp nữ nhân tắc có thể khiến cho nam nhân ham muốn chinh. Phục, người mới bị đồ vật bám vào người. Nàng chính là đại ma vương. Không gì làm không được biến thái đại ma vương. Người tốt nhất ít đi trêu chọc nàng, Kỳ Duệ bĩu môi. Hắn thấy tổ trưởng đối ngu thanh thiền lộ ra mãn nhãn hứng thú. Nhắc nhở một câu, đại ma vương như vậy nữ nhân cũng không phải là cái gì nam nhân có thể trêu chọc. Nếu không tuyệt đối bị ức hiếp đến liền xương cốt đều không dư thừa. Tam tổ trưởng sơ sơ cằm, ý vị thâm trường đối Kỳ Duệ nháy mắt vài cái hỏi. Nàng biết các ngươi ngầm kêu nàng đại ma vương sao? Đại ma vương. Còn rất phù hợp vừa rồi nữ nhân kia mau chuẩn tàn nhẫn giết chóc tác phong. Kỳ Duệ ngượng ngùng cười cười. Biết lúc ấy hắn cùng Cung Hạo sau lưng kêu ngu thanh thiền, đại ma vương. bị sau khi nghe được nữ nhân này tuy rằng tấu bọn họ một đốn. Nhưng nhìn qua lại phi thường thích cái này xưng hô. Hết chương.